Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, ta dẫn ngươi đi làm thịt người. Ta gọi Lâm Ngữ Nhi, giống như ngươi, Ti Thần, về sau gọi ta Ngữ Nhi sư tỷ. Đến, ta đã nói với ngươi a. Nhìn ngươi một mực tại chỗ cấp thứ hai cùng tầng thứ ba bảng bên trên tìm kiếm nhiệm vụ. Liền biết đạo ngươi là lần đầu tiên. Bạch Mạch sững sờ, cũng là Ti Thần. Nhìn hắn số tuổi, hẳn là cũng giống như ta là đệ tử mới a. Nhưng là vì sao sao ta ngay cả nàng tu vi tự nhiên nhìn không ra. Cái này không đạo lý a. Bất quá mình mới vừa vào Ngự Linh Tông không lâu. Ti Thần phong đệ tử cũng là Vạn Thiên Tinh Hà. Không dám lỗ mãng, mã bên trên né qua câu chuyện đạo, vì sao sao? Này chỗ nào nhìn ra được cấp số đâu? Người có thể thử nghiệm, vận chuyển linh thức, đem lực chú ý hướng về phía nhiệm vụ kia đằng sau tinh trạng tiêu ký. Liền sẽ nhìn ra độ khó hệ số cùng tương ứng đạt được vinh dự điểm số. Nếu như ngươi thấy cho thấy một ngôi sao, chính là nhất độ khó thấp hệ số. Cứ thế mà suy ra. Thì ra là thế, Bạch Mạch giật mình bộ dáng, y theo đối phương chỉ thị, vận chuyển linh thức nhìn lại, quả nhiên, mình đoán bảng danh sách chính là ba khỏa tinh, đằng sau đoạt được vinh dự điểm số vì 1000 đến 3000. Lại chuyển đến sau lưng cái kia bảng danh sách thì là hai vì sao? Đoạt được vinh dự điểm số vì 500 đến 1000. Nghĩ mình lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, độ khó hệ số cao. Đối với chính mình cái này nhập môn đệ tử tất nhiên 10 phần gian khó. Dứt khoát, liền lựa chọn một cái dễ dàng đi. Tạ ơn Ngữ Nhi sư tỷ, Bạch Mạch hướng đi những cái kia cấp một nhiệm vụ bảng. Ta nói Bạch sư đệ, cái này cấp một nhiệm vụ bảng, nếu như kích thích một chút, chính là săn giết nhiệm vụ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là như hơi khó một chút, đồng thời vinh dự điểm nhiều một ít. Chính là một chút gieo trồng, trảm linh loại hình nhiệm vụ, bởi vì loại nhiệm vụ này, ưa thích làm ít, cho nên vinh dự một chút liền rất nhiều, giống cái kia trảm linh nhiệm vụ liền rất không tệ, vinh dự điểm cũng rất hấp dẫn người. Bạch Mạch một bên nghe, một bên đang nhìn bảng danh sách, cái gì gieo trồng, cái gì trảm linh, cảm giác đều không có ý gì, còn không bằng săn giết. Giống như là so sánh có ý tứ chứ. Bởi vì còn có ẩn tàng nhiệm vụ, cho nên bị liệt là nhị cấp. Nhị cấp sao? Xa không phải gieo trồng loại nhiệm vụ. Bạch Mạch hơi suy nghĩ một chút, liền đem tiếp xuống. Mục tiêu Bắc U Cốc, trong đó hội gặp nguy hiểm yêu thú. Nhiệm vụ mục tiêu chính là chém giết Bắc U Cốc bên trong một giai đoạn yêu thú và nhị giai yêu thú. Bất quá nhiệm vụ đã trải qua ghi chú nói rõ, Bắc U Cốc bên trong cơ bản đều là nhất giai yêu thú. Cái gọi là nhị giai yêu thú, trừ phi lắm không may, bình thường là khó mà gặp được. Bất quá là nhất giai yêu thú mà thôi. Hắc hắc, tiểu thí hài quỷ dị cười cười. Tiểu gia tại thú sơn, liền tứ giai yêu thú cũng làm lật đếm không hết. Nếu như không phải nhìn đại gia mới tới, đều là tiếp cấp 1, nhị cấp nhiệm vụ. Nếu không thì trực tiếp đi khiêu chiến ngũ giai yêu thú. Cái kia nàng tiếp nhiệm vụ gì đâu? Không phải là linh thực gieo trồng loại hình nhiệm vụ đi. Cái này tương đối thích hợp thận trọng nữ hài tử. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy cái này cái nữ hài tử vậy mà tiếp một cái tam giai nhiệm vụ. Không thể nào, cái này tam giai nhiệm vụ, nghe nói thế nhưng là liền ngưng huyết đỉnh phong cũng không quá dám tiếp đi. Lâm Ngữ Nhi Bạch Mạch vẻ mặt kỳ quái, không khỏi hì hì cười một tiếng. Khác ngạc nhiên, nhiệm vụ này, ta là thay chân truyền đệ tử Cửu Đan tỷ tỷ tiếp. Chém giết yêu lang không phải mắt, mà chủ yếu nhất là chúng ta đạt được tin tức. Nơi đó có thể sẽ có chu quả linh dược. Tỷ tỷ muốn luyện chế hóa hải đan. Lâm Ngữ Nhi đang nói, chợt dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Bạch Mạch giờ phút này chính đang đối với nàng. Hơn nữa tay nhỏ lóe lên, một quả trái cây liền rơi vào trong lòng bàn tay mình. Chu, người nơi đó đến, mới vừa còn một bộ mắt cao hơn đầu Lâm Ngữ Nhi. Lập tức không bình tĩnh, lên núi hái trái cây giờ tí đợi tùy tiện nhặt. Đưa ngươi a, ta muốn cũng vô dụng. Bạch Mạch ra vẻ nhẹ nhõm hắc hắc dưới. Lâm Ngữ Nhi nhìn thấy Bạch Mạch trong tay Chu Quả, sững sờ. Kỳ thật nếu như Bạch Mạch cần giúp, chỉ cần đưa yêu cầu, nàng cơ bản đều sẽ đáp ứng. Nhưng là cái này tiểu thí hài thật đúng là gọi nàng giật mình một lần. Chẳng lẽ sư tôn muốn hôn thu cái này so sâu kiến còn sâu kiến người mới vì thân truyền? Là thật khác có ánh mắt. Bạch Mạch cảm giác Lâm Ngữ Nhi nhất định là nội tâm dãy giụa. Giật mình, cái này Chu Quả một cái liền giúp hắn bước vào ngưng huyết ngũ trọng. Hắn tự nhiên biết Chu Quả chân quý. Nhưng là cái này Chu Quả dùng một lần, lại dùng lần thứ hai. Chỉ sợ dược hiệu không đến vô cùng một. Nhưng là vì cùng cái này đệ tử, thậm chí nàng cửu đan tỷ tỷ đáp lên quan hệ. Vì về sau tiếp cận cao giai đan dược phô đường, chỉ bỏ những thứ yêu thích. Cho nên cũng chính là nhất định phải đem cuối cùng cái này miếng tặng không. Lại không biết đạo Lâm Ngữ Nhi nghĩ lại là mặt khác tầng một ý tứ, sư tỷ. Cái này coi như là lễ gặp mặt. Nếu sư đệ như thế đầy nghĩa khí, ta người sư tỷ này lại nhăn nhó thì không đúng. Như vậy đi, ta mang theo ngươi đi làm thịt cá nhân. Xem như trước tiểu tiểu hồi báo một chút. Cái gì? Làm thịt người? Ngày, Bạch Mạch kém chút không a một thoáng nhảy dựng lên. Giờ phút này, tại ám thần phong một chỗ động phủ, một cái áo đen tu sĩ bỗng nhiên lên tiếng. Hắc hắc cười khan một tiếng. Lại chính là tối linh căn thiên tài hoàng gia Hoàng Thiên. Như thế nói đến, cái kia cái tiểu tử là tiếp săn giết nhiệm vụ, là sư đệ, sư huynh ta thế nhưng là đang ngó chừng một chút cái này tiểu tử. Cho nên, một có tin tức đã nói cùng ngươi cáo chi. Hoàng Thiên đối diện là một cái hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, thẳng mặt dài, đầu lông mày dưới một đầu nghiêng nghiêng vết sẹo. Sư huynh, tin tức có thể chuẩn xác. Hoàng Thiên lại hỏi, chuẩn xác. Lại là nhị cấp nhiệm vụ. Cái kia cái tiểu tử thực sự là lá gan đủ lớn. Ta còn tưởng rằng cái này đồ bỏ đi muốn một mực co đầu rút cổ tại tông môn không đi ra đâu. Đã ngươi dám đi ra ngoài, vậy ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Không sai. Hơn nữa săn giết nhiệm vụ, Bắc U Cốc còn sẽ có cái ẩn tàng nhiệm vụ là rảo sát tông môn truy nã phản đồ. Ta đã điều tra qua, tên phản đồ này gọi Bồ Hiểu Kính. Thực tế tu vi, đoán chừng đã trải qua mở ra khổ hải. Nhưng không có tại tông môn thanh nhiệm vụ ghi chú rõ. Đã có mấy đợt người lại ở nhiệm vụ mở ra kỳ tiến vào tập sát. Cái kia tu sĩ cười lạnh. Cũng dám tổn thương ta thích phỉ nhi sư muội. Mở ra khổ hải. Ha ha ha, Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng. Vừa vặn chúng ta có thể tổ chức mấy cường giả đi làm nhiệm vụ kia. Nghe nói nữ đệ tử kia Bồ Hiểu Kính thế nhưng là đạt được một chuyện kỳ ngộ bảo vật. Xem ra là cần xem náo nhiệt. Thuận tiện đem cái này danh con phân thây. Chỉ là ta hiện tại muốn bế quan đột phá, đi không được. Sư đệ, người muốn bước vào khổ hải. Cái kia tu sĩ vui vẻ. Chúc hạ sư đệ nha. Sư đệ cũng bất quá may mắn. Nào có sư huynh cơ sở đánh an tâm. Hoàng Thiên mặc dù đắc ý, nhưng lại còn biết không tốt phô trương quá mức. Tranh thủ thời gian cười ha hả. Ngữ Nhi tiểu sư tỷ, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào a? Bạch Mạch đi theo Lâm Ngữ Nhi đổi tới đổi lui, cũng không biết đạo xuyên qua mấy con phố, đều đi có hơn 3 canh giờ, lại còn tại đường bên trên. Cái này muốn là người xa lạ, thật đúng là muốn bị bán đi tiết tấu, thì sẽ đến. Phía trước chính là, Bạch Mạch theo Lâm Ngữ Nhi ngón tay nhỏ nhìn lại, tạp hóa phường, choáng, cảm tình là mang theo ta tới tiệm tạp hóa oa. Đúng thế, ta đều nói cho ngươi nha, cái kia bắc địa quặng mỏ đối với mới nhập môn tiểu tu sĩ mà nói, cũng coi là đất hiểm yếu, không làm chút chuẩn bị, ngươi chịu chết đi nha. Tiểu sư tỷ, ngươi thấy ta giống dễ dàng như vậy chết yểu mà. Bạch Mạch hắc hắc cười xấu xa. Ta xem, giống. Ngay sau đó Lâm Ngữ Nhi lại chợt làm cái mặt quỷ, hai tay chống nạnh, cho thấy vô thượng lòng tin. Bất quá bỗng nhiên từ cảm thấy không đúng. Bất quá có ta bảo vệ, sẽ không sợ. Khanh khách, bất quá cái này tu chân một đạo, muốn có thành tựu, nhất định phải tự mình tiến tới chạm đến tu chân đại đạo. đều ở ta cánh chim bảo vệ dưới. Ngươi không cách nào trưởng thành giọt. Tiểu nữ hài béo múp míp tay nhỏ điểm bạch mạch chóp mũi. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Không thể nào. Thật là một cái tên dở hơi. Được rồi. Đi vào đi. Nhìn ngươi muốn mua chút cái gì rách dưới. Trưởng quỹ. Tiểu nữ hài gân giọng non nớt thanh âm. Hiển nhiên thế tục thương nhân giọng điệu. Đi ra tiếp khách rồi. Ta, phốc. Bạch mạch hơi kém không một miệng phun ra đi. Xoa. Tiếp khách. Đây là đi dạo kỹ viện sao? Ai nhà tiểu thí hài? Tạp hóa phường tiểu hỏa kế từ quầy hàng bên trên vừa nhô thân. Mới phát hiện hai cái rắm lớn một chút hài tử. Ta nói, tiểu lại tử, ngươi có phải hay không ra thịt người bắt gấp rồi? Lâm Ngữ Nhi béo múp míp tay nhỏ tùy ý bóp cái phát quyết. Liền xuất hiện một cái trong suốt hào quang đại thủ. Hướng về phía cái kia tiểu hỏa kế vào đầu vồ xuống đi. Oa, tiểu tử kia kế lúc này ấy ra một tiếng kêu quái dị. Trong nháy mắt xin tha cuống quýt Ngữ Nhi tiểu thư. Ngữ Nhi tiểu thư, bỏ qua cho ta đi. Không dám tiếp tục a. Tiểu lại tử không dám tiếp tục rồi. Vừa rồi ta thẳng nhìn thấy vị này tiểu tiền bối. Cũng không thấy được ngài cái kia cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.